Chương 682, Tiểu La Lị. Lâm Linh biểu môi, nhưng mà ngươi mạnh hơn ta, đây là sự thật. Không cần an ủi ta, ta sẽ vượt qua ngươi. Lục Trạch nghe vậy gật đầu, vậy ngươi cố lên, ta xem trọng ngươi. Quen biết lâu như vậy, tính cách Lâm Linh thế nào hắn vẫn hiểu rõ, đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. So tài của Lục Trạch và Lâm Linh kết thúc, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đều đi qua. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn Lục Trạch, ánh mắt hơi kỳ lạ. Lục Trạch bị hai người nhìn đến ớn lạnh. Hai người này tuy rằng rất đẹp, nhưng mà chỉ cần một tay cũng có thể ngược hắn. Lục Trạch luôn cảm thấy trong ánh mắt của các nàng không có ý tốt. Nam Cung Tĩnh cười khẽ, phong lôi chi dực của ngươi tu luyện thành rồi à? Lục Trạch gật đầu. Thu Nguyệt Hòa Sa cũng cười, còn hai thần thuật khác thì sao? Lục Trạch nghe thế, lúc này mới nhớ ra mình vẫn còn chuyện còn thỉnh giáo Nam Cung Tĩnh, hắn mở miệng, Thanh Ngọc Trảm cũng có thành quả nhất định, chỉ là hiện tại băng tinh quyền chỉ mới nhập môn mà thôi. Đúng rồi Nam Cung lão sư, liên quan tới băng tinh quyền ta có vài vấn đề muốn thỉnh giáo. Lục Trạch còn chưa nói xong liền phát hiện Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa thậm chí cả Lâm Linh đều trừng hắn. Gia hỏa này đầu óc phát triển thế nào vậy? Tại sao lĩnh ngộ thần thuật cũng có thể nhanh như thế? Phong lôi chi dực hoàn toàn lĩnh ngộ, Thanh Ngọc Trảm cũng lĩnh ngộ không kém, ngay cả băng tinh quyền cũng nhập môn, càng tức giận hơn là gia hỏa này lại nói chỉ là nhập môn mà thôi, mà thôi. Các nàng vì để lĩnh ngộ một thần thuật, nhìn những con chữ kia cũng sắp muốn ói rồi đó. Mỗi lần nhìn thấy những con chữ ấy, các nàng đều không muốn xem tiếp nữa. Vừa so sánh ra cũng làm người tức giận lắm luôn. Ba người đều khó chịu nhìn Lục Trạch, cảm nhận được ánh mắt có chút tà ác của ba người. Trong lòng Lục Trạch hoảng sợ, não co giật nói, các ngươi muốn làm gì? Sẽ không phải là muốn cướp sắc chứ hả? Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi như vậy chỉ có thể chiếm được thân thể ta chứ không thể chiếm được trái tim ta. Nói rồi Lục Trạch nhắm mắt lại, tới đi, dù sao cũng không phản kháng được, ta không phản kháng. Một bộ dạng làm sao thì tùy các ngươi. Không khí đột nhiên trở nên yên ắng. Lâm Linh, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa. Liêm sĩ của gia hỏa này đâu? Nam Cung Tĩnh hơi híp mắt lại, ánh mắt nguy hiểm nhìn Lục Trạch, nụ cười trên mặt Thu Nguyệt Hòa Sa cũng càng ngày càng mê hoặc hơn. Đây vẫn là lần đầu tiên có người dám ăn nói lưu manh như vậy trước mặt các nàng. Xem ra tiểu tử này đúng là không sợ chết mà, còn Lâm Linh thì lại im lặng cách xa khu vực này, cảm thấy vẫn là đừng để bị liên lụy tới thì tốt hơn. Tên Lục Trạch này có lẽ là hết cứu được rồi, nàng cũng không định cứu. Lục Trạch nhắm mắt lại cảm thấy không khí hơi yên tĩnh, đang định mở mắt ra đột nhiên cảm giác trên trán truyền tới cơn đau đớn kịch liệt quen thuộc, vả lại cơn đau lần này không phải là một lần là xong, mà là từng cơn, đợt này chưa xong lại tới đợt khác, đau đến cả người Lục Trạch đều đờ ra. Cùng lúc với cơn đau, Lục Trạch đột nhiên cảm giác được khí huyết sôi trào, hết lần này tới lần khác đều tới điểm giới hạn, trên không ra trên dưới không ra dưới, càng khó chịu đến hoài nghi cuộc đời, đù. Đù má. Xảy ra chuyện gì? Ngay lúc Lục Trạch thành công tìm đường chết, cửa nhà Nam Cung Tĩnh bị gõ vang, anh đang xem phim hoạt hình ngẩng đầu lên liếc nhìn cửa, sau đó chớp chớp mắt, ngoan ngoãn đi ra mở cửa. Ngoài cửa, một người đàn ông trung niên nhìn thấy người mở cửa lại là một tiểu la lị cao một mét, hơi sửng sốt. Trong nhà Nam Cung lão sư sao lại có một tiểu la lị, hắn chưa nghe nói Nam Cung lão sư đã kết hôn sinh con mà. Đúng lúc này, Linh Tê Bảo Lục ngước mặt lên. Con ngươi u lam nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên, giọng nói trong trẻo, ngươi tìm ai? Chương 683, bọn họ đang làm chuyện người lớn nàng thấy trong phim hoạt hình nhiều lần rồi, liên quan tới việc người ta gõ cửa nên hỏi câu hỏi này. Hơn nữa nếu như là người lạ thì không thể cho vào nhà. Người đàn ông trung niên nghe hỏi liền mỉm cười với anh, bạn nhỏ, Nam Cung lão sư có nhà không? Nếu như đã là ở trong nhà Nam Cung lão sư... Tuy rằng không biết là ai nhưng hiển nhiên là người có quan hệ khá thân thiết với Nam Cung lão sư, anh nghe thấy chớp chớp mắt, ngươi tìm Tĩnh tỷ tỷ. Sau đó nàng khựng lại, nhớ ra lúc nãy Lục Trạch nói với nàng, bọn họ hình như lên lầu làm chuyện gì, với lại lúc trên phi thuyền, tỷ tỷ các nàng hình như là bàn luận chủ đề người lớn gì đó, thế là mắt nàng sáng lên, nói, Lục Trạch và Tĩnh tỷ tỷ, Hòa Sa tỷ tỷ còn có Lâm Linh tỷ tỷ ở trên lầu làm chuyện người lớn, giải thích thế này. Là cách giải thích tốt nhất mà anh có thể nghĩ tới. Người đàn ông trung niên, nụ cười trên mặt hắn từ từ đông cứng, vẻ mặt sững sờ trợn mắt nhìn anh đang mở to mắt nhìn hắn, trong chốc lát không biết phải nói cái gì. Bốn người này hắn đều biết, bởi vì hắn đến là để đưa chiến giáp riêng. Thời gian một tháng, chiến giáp khen thưởng của bốn người bọn họ cuối cùng đã chế tạo hoàn tất, mà hắn chính là người phụ trách đưa chiến giáp. Nếu nói chuyện người lớn làm, chính là cái đó sao? Con mẹ nó này cũng khoa trương quá đi. Đó chính là Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đó, còn có Lâm Linh là nữ thiên tài mạnh nhất trong lớp người mới. Lục Trạch kia rốt cuộc là thứ gì? Tại sao có thể mạnh như vậy? Thân là đàn ông, hắn đã không cách nào trái lương tâm nói mình không ngưỡng mộ Đố Kỵ. Nếu như để hắn biết, Lục Trạch bây giờ đang phải chịu chà đạp cực kỳ tàn ác, không biết hắn còn có thể hâm mộ hay không. Đáng tiếc, hắn không hề biết việc Lục Trạch tìm chết thành công đang chịu bây giờ, bị anh nói thế tự nhiên suy nghĩ lệch lạc. Bầu không khí trầm mặc giây lát, người đàn ông trung niên và anh mắt to trừng mắt nhỏ. Cuối cùng, người đàn ông trung niên hơi sượng sùng toét miệng cười, lộ ra nụ cười ghen tị, bạn nhỏ, có thể gọi Nam Cung lão sư bọn họ xuống được không? Nói là phần thưởng của bọn họ tới rồi. Anh nghe vậy nhớ tới Lục Trạch có nói không được làm phiền bọn họ, quả quyết lắc đầu, Lục Trạch nói không được quấy rầy bọn họ. Người đàn ông trung niên nghe vậy lòng ngực quặn đau. Vốn dĩ hắn còn thấy có khả năng là hiểu lầm, bây giờ anh nói thế này liền khiến hắn càng khẳng định suy đoán của mình. Lời nói của anh làm hắn cực kỳ khó chịu. Nhưng mà hắn không có cách nào cả, dù sao hắn chỉ là một người đưa hàng, hắn có thể làm thế nào? Bây giờ hắn đang nghĩ thầm nếu như mình hét lớn một tiếng, có phải sẽ bị bốn thiên tài này ghi thù hay không? Bởi vì hàng hóa lần này tương đối quan trọng, hắn là một cường giả hành tinh cấp tới đưa hàng đã xem như là rất coi trọng rồi. Nhưng mà Lục Trạch và Lâm Linh, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa là một trong mấy công tử đứng đầu. Sau này đợi bọn họ mạnh lên có khi nào sẽ giết người diệt khẩu không? Hắn rốt cuộc có cần hiến thân vì quần chúng không? Cuối cùng hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy dù sao cũng không tới lượt hắn, quan tâm cái quần gì, mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn. Nhưng mà hàng hóa phải làm sao giờ? Dù sao đây là chiến giáp riêng quý giá. Ngay lúc hắn đang thấy bối rối, bốn người Lục Trạch từ trên lầu đi xuống, lúc này Lục Trạch mang vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, hai chân cũng hơi mềm nhũn. Dù sao vừa nãy hắn mới trải nghiệm sự chà đạp của hai người Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa phối hợp, bây giờ trong lòng vẫn còn thấy hơi ảo ma. Thù này, Lục Mỗ hắn ghi lại vào sổ nhỏ, đợi hắn vượt qua hai gia hỏa này nhất định sẽ báo thù. Mà Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh đều thấy tinh thần sảng khoái, dù sao tên này vừa nãy quá đã kích người, nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của hắn, các nàng cũng sảng khoái trong lòng. Mà người đàn ông trung niên ở cửa nhìn thấy bộ dạng thân thể như bị đào rỗng của Lục Trạch, mà ba người Nam Cung Tĩnh lại tinh thần sảng khoái, trong lòng đã hoàn toàn xác nhận lời nói của anh. Sau đó hắn cười khẩy liếc Lục Trạch, chương 684, chiến giáp riêng chúc ngươi hư thận. Bốn người Lục Trạch xuống lầu nhìn thấy anh đang đứng bên cửa nhìn nhau với một người đàn ông trung niên, đương nhiên cũng đi qua. Lục Trạch nhìn thấy người đàn ông trung niên này không biết tại sao ánh mắt khi nhìn hắn giống như là đang nhìn giai cấp kẻ thù gì vậy. Điều này làm hắn thấy hơi nghi ngờ, hình như hắn không làm chuyện gì quá đáng mà. Chẳng lẽ trong lúc hắn vô ý đã xúc phạm người này? Hay là đầu óc người này mát dây rồi? Làm chủ nhà, Nam Cung Tĩnh mở miệng hỏi, xin chào, tới đây có chuyện gì vậy? Người đàn ông trung niên mới lấy lại tinh thần, hắn cười nói, ta tới để đưa chiến giáp cho các ngươi, đúng lúc các ngươi đều ở đây thì ký nhận hết nhé. Nói xong hắn phất tay, bốn cái hộp nhỏ hiện ra trong không trung. Trên mỗi một hộp đều viết tên của bốn người. Lục Trạch nhận hộp nhỏ của mình, hơi nghi ngờ nhìn cái hộp to bằng bàn tay, thứ này là chiến giáp. Người đàn ông trung niên thấy bốn người đều nhận, cười nói, bên trong có sách hướng dẫn, cụ thể sử dụng thế nào các ngươi tự xem đi. Nếu như có chỗ nào không hiểu có thể lên trang thử quan hỏi thăm Lỗ Thiên Vân đại sư. Lỗ Thiên Vân chính là đại sư đoán tạo rèn đúc chiến giáp cho bốn người, là cường giả hàng tinh cấp. Nam Cung Tĩnh gật đầu, mỉm cười nói, được, đa tạ. Người đàn ông trung niên nở nụ cười, không có gì, hàng đã đưa tới, ta đi trước. Nói xong hắn xoay người rời đi. Bây giờ ở đây làm hắn rất khó chịu, hắn cũng không muốn ở thêm một giây nào. Bốn người Lục Trạch nhìn bóng lưng người đàn ông trung niên bay đi, hơi nghi hoặc. Lục Trạch khẽ cau mày, sao ta cảm thấy hắn có thái độ với ta? Ánh mắt người này nhìn hắn không quá thân thiện, chẳng lẽ là vì mình đạt được phần thưởng chiến giáp riêng? Nam Cung Tĩnh cũng nhướng mày, ta cảm thấy ánh mắt hắn nhìn ta cũng rất kỳ lạ. Thu Nguyệt Hòa Sa hít mắt, trùng hợp ghê, ta cũng có cảm giác này. Trong mắt Lâm Linh lóe lên linh quang, nhìn bóng lưng người đàn ông trung niên rời đi, mày cau lại, không nhìn ra cái gì khác biệt, nhưng mà ta cũng có loại cảm giác này. Bốn người nhìn nhau không rõ vì sao. Mà anh ở bên cạnh đã tò mò nhìn hộp nhỏ trên tay bốn người nãy giờ, cái này là cái gì? Lời của anh làm bốn người dời chú ý về trên chiến giáp. Nam Cung Tĩnh cười, cái này là chiến giáp, nhưng mà anh không cần. Anh là cường giả tinh vực cấp, có lẽ có chiến giáp có thể kết hợp, nhưng mà chiến giáp đẳng cấp kia trùng tộc hoàn toàn không chế tạo ra được. Anh cái hiểu cái không gật đầu, Thu Nguyệt Hòa Sa ở bên cạnh mỉm cười, nói, chiến giáp riêng, xem như là cũng là lần đầu sử dụng đó, thân là công tử, học phần bọn họ đạt được và điểm cống hiến liên bang đương nhiên rất nhiều, nhưng mà chỗ cần sử dụng càng nhiều hơn. Loại đồ vật như chiến giáp riêng này đối với bọn họ mà nói cũng không phải là vật thiết yếu, nhưng mà nếu như có thì đương nhiên càng tốt, bởi vì chiến giáp riêng sẽ dựa theo thần thông của bản thân và sở trường đặc biệt để thiết kế, càng phù hợp với bản thân thì đề thăng chiến lực của mình càng lớn. Trong mắt Lục Trạch mang theo chờ mong, mở ra nhìn xem. Có cái này, chiến lực của hắn sẽ có tăng lên. Đáng tiếc, hắn từng thử mặc chiến giáp linh năng đi vào không gian săn thú, lại phát hiện đi vào không gian săn thú chỉ có thể mặc quần áo bình thường nhất, bất kỳ trang bị gì có bút chiến lực đều không thể mang vào. Nếu không thì hắn có chiến giáp chắc chắn có thể càng dễ dàng săn giết đại lão hung thú hơn. Mở hộp nhỏ ra, bên trong là một cái nhẫn có nền màu đen, bên trên phát họa phong văn màu xanh và lôi văn màu tím. Cao cấp như vậy, còn có nhẫn không gian chuyên chúc. Trong hộp nhỏ còn có một cuốn sách hướng dẫn, là giới thiệu liên quan tới chiến giáp riêng. Chương 685, đều có tự tin chiến giáp được làm riêng dựa vào chiến lực và thần thông hiện tại đang có của Lục Trạch, đương nhiên cái này cũng cần có vật liệu tương ứng. Ví dụ như nói chiến giáp của Lục Trạch đúc từ mặt dương thạch phối hợp với tinh hạch tủy, còn thêm phong văn kim và lôi văn kim vào, có thể bút sức mạnh cho lôi hệ thần thông, phong hệ thần thông, đối với băng tinh quyền của Lục Trạch cũng có thuận lợi nhất định. Bởi vì cân nhắc tới nguyên nhân chiến lực, chiến giáp của Lục Trạch và Lâm Linh kém hơn chiến giáp của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa một chút, nhưng mà chắc chắn phù hợp với thực lực hiện tại của bọn họ, dù sao đồ có tốt đi nữa, nếu như không thích hợp thì cũng không có ý nghĩa. Lục Trạch xem sách hướng dẫn, trước tiên cần khắc một sợi tinh thần khí tức lên chiến giáp, dựa theo dao động tinh thần đặc thù của mỗi người để khắc ấn, như vậy chiến giáp chỉ có tự mình có thể phát huy uy lực. Lục Trạch ngay lập tức lựa chọn khắc ấn. Đây là độ tốt. Đương nhiên trước tiên phải để lại dấu vết của mình rồi nói tiếp, tinh thần lực của Lục Trạch khắc vào trong nhẫn, ngay lập tức cảm nhận được một tia liên hệ sinh ra với chiến giáp, tuy rằng không biết là nguyên lý gì, nhưng mà Lục Trạch vốn không học đoán tạo, cái này không liên quan gì tới hắn. Đối với hắn mà nói có thể sử dụng là được, tinh thần lực khẽ động, một bộ chiến giáp bay ra từ nhẫn trong tay, mặc lên trên người Lục Trạch. Cách trang bị ngược lại tương tự với chiến giáp linh năng. Lục Trạch nhìn chiến giáp trên người, toàn thân màu đen, có từng đường vân màu tím và màu xanh. Đây là hoa văn lôi văn kim và phong văn kim, hoa văn rất phức tạp, phát họa ra từng đường phù văn. Hắn giang người ra, phát hiện chiến giáp rất vừa người, chắc là dựa theo số đo của mình để chế tạo riêng, dù gì cũng là chiến giáp chuyên chúc mà, Lục Trạch cũng không thấy bất ngờ. Hắn mở lòng bàn tay trái phải ra, trên tay trái có một luồng gió xanh lưu chuyển, tay phải lóe ra lôi quang. Dưới sự cảm ứng tinh tế, Lục Trạch nhận ra sau khi sử dụng chiến giáp càng hòa hợp với nguyên tố kim loại hơn, thần thông của Lục Trạch vận chuyển cũng càng thêm trôi chảy, hơn nữa hình như uy lực sử dụng thần thông cũng có chỗ tăng lên. Như vậy không chỉ có thể giảm bớt tiêu hao còn có thể tăng sức mạnh. Khóe miệng Lục Trạch cong lên, tỏ vẻ rất vừa lòng, chiến giáp vừa đẹp trai vừa thực dụng, đỉnh. Lục Trạch lại nhìn Lâm Linh, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, các nàng cũng đã thay chiến giáp. Chiến giáp của Lâm Linh màu trắng, có từng hoa văn màu lam khắc thành phù văn, chiến giáp của Nam Cung Tĩnh màu vàng, có từng đường hoa văn màu đen, còn của Thu Nguyệt Hòa Sa thì là màu hồng, có hoa văn màu vàng, chiến giáp nữ cũng vừa người, đều làm nổi bật dáng người đẹp của ba người, nhìn có thêm mấy phần anh khí. Lúc này ba người đều vui vẻ thử nghiệm công năng của chiến giáp, sau một lát, bốn người mới cất chiến giáp lại. Nam Cung Tĩnh lấy ra một bình rượu, uống ừng ực một hơi. Đắc ý hà một hơi rượu, mới nở nụ cười, lần này phần thưởng mà anh mang lại thật phong phú. Lấy chiến lực hiện giờ của ta, lại thêm chiến giáp này, ta có thể tiếp nhận mấy nhiệm vụ khó hơn, ta có tự tin đột phá hành tinh cấp trước hội nghị đông vực. Thu Nguyệt Hòa Sa ông anh mặt không cảm xúc cọ cọ, khóe môi cong lên, mỉm cười, trùng hợp ghê, ta cũng có tự tin. Lục Trạch và Lâm Linh cười, vậy chúc mừng Nam Cung lão sư và Thu Nguyệt lão sư. Tinh thần võ giả và võ giả bình thường khác nhau. Trong cả vũ trụ, chỉ có tinh thần võ giả mới có thể xem như là võ giả chân chính. Nam Cung Tĩnh nghe vậy vỗ vai Lục Trạch, nhếch miệng cười, điểm khởi đầu của các ngươi còn cao hơn hai chúng ta năm đó, nói không chừng các ngươi có hy vọng vượt qua chúng ta. Dù gì các nàng năm đó không có vừa nhập học đã đạt được phần thưởng phòng ngộ đạo một tháng, cũng không có chiến giáp riêng. Hiện giờ với chiến lực của bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ, học phần kiếm được sẽ nhanh hơn, một nhiệm vụ không chừng có trăm vạn học phần, tài nguyên tuyệt đối sẽ không thiếu hụt, tốc độ đề thăng tự nhiên sẽ nhanh như bay. Chương 686, con gái hướng ra ngoài lúc này, anh chớp chớp mắt, có hơi đáng thương nói, Lâm Linh tỷ tỷ, ta đói rồi. Mọi người, Lâm Linh cười nhéo nhéo má anh, ta đi nấu cơm. Nói rồi đi về phía phòng bếp, ăn tối xong, sắc trời cũng đã lờ mờ tối, Lục Trạch và Lâm Linh dẫn anh rời khỏi nhà của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, trở về khu ký túc xá. Tạm biệt Lâm Linh và anh, Lục Trạch đi vào tòa nhà ký túc xá đã một tháng chưa về. Nhìn tòa nhà chỉ ở mấy ngày đã có một tháng không về, có một cảm giác xa lạ quen thuộc, hắn duỗi lưng, không nghĩ nhiều, đi lên lầu. Sau khi rửa mặt xong, Lục Trạch lấy điện thoại di động ra. Trước khi bế quan khi nói chuyện với Lục Ly và Alice hắn đã nói mình phải bế quan, Alice nói Linh Thực đã đang trên đường, cũng không biết bây giờ tới chưa. Lục Trạch nhìn lịch sử ký nhận trên mạng thừa quan, phát hiện đúng là có người tới gửi chuyển phát nhanh, nhưng mà bởi vì Lục Trạch không có nhà, cho nên để ở phòng văn thư, chỉ cần Lục Trạch muốn, lúc nào cũng có thể gửi tới. Mắt Lục Trạch sáng lên, chọn để ngày mai chuyển phát nhanh gửi tới. Sau đó hắn mở ra nhóm chat của ba người Lục Ly và Alice. Lúc trước nhóm này do khi chiến tranh báo bình an cho các nàng, sau khi chiến tranh kết thúc cũng không giải tán. Mỗi lần tu luyện xong, khi nghỉ ngơi Lục Trạch sẽ tám chuyện với các nàng, nhưng mà thỉnh thoảng Lục Ly và Alice sẽ nhắn riêng với hắn. Lục Trạch, bế quan xong rồi. Bây giờ ta mạnh lắm. Chiến lực tăng mạnh, mặc kệ thế nào, trước tiên phải chém gió rồi nói. Đây là niềm vui, Lục Trạch muốn cùng chia sẻ với các nàng, Lan Giang Tinh. Lục Ly mới vừa huấn luyện xong với Alice về tới phòng mình. Nàng tắm rửa xong, chưa kịp nghỉ ngơi đã xếp bằng ngồi trên giường, định tu luyện. Kaka đi vào phòng ngộ đạo, sau khi được Kaka và Merlin thúc giới thiệu, nàng đương nhiên biết sự quý giá của phòng ngộ đạo. Một tháng phòng ngộ đạo, ngay cả Merlin thúc cũng có chút thán phục. Merlin thúc là cường giả hàng tinh cấp, sự tiến bộ của Kaka quá nhanh, nàng rất vui, rất tự hào nhưng mà cũng có áp lực rất lớn. Kaka cho nàng năng lượng cao cấp như vậy, nàng nhất định phải trở nên càng mạnh mới được. Nàng không muốn cứ ở dưới sự che chở của Kaka, càng muốn đứng bên cạnh hắn. Dựa theo thói quen cũ nhìn quan tin, hy vọng hắn gửi tin tới. Lúc này, nhìn thấy tin trong nhóm, mắt Lục Ly sáng lên. Kaka xuất quan rồi. Nàng mở tin ra, sau đó khóe miệng cong lên, khẽ mỉm cười, ánh mắt long lanh, ngón tay nàng khẽ nhúc nhích, gửi tin. Mà Alice thì sau mỗi lần cùng tu luyện với Ali về sẽ cùng học kỹ thuật linh trù với phụ thân. Bây giờ thực lực của nàng tăng nhanh, đương nhiên có thể học càng nhiều món ăn càng ngon hơn. Giống như vậy, sau khi tắm rửa xong Alice theo thói quen nhìn tin nhắn điện thoại, sau khi nhìn thấy tin tức của Lục Trạch. Mặt nàng vui vẻ, đang định trả lời, dưới lầu truyền tới giọng của Merlin, Alice, phụ thân đã chuẩn bị xong chương trình dạy học linh trù hôm nay, ngươi xong chưa? Tuy rằng biết Alice sau khi học linh trù lén lút nấu ăn cho tiểu tử thúi kia, nhưng mà mỗi ngày có thể dạy con gái linh trù chi đạo, khiến trong lòng hắn mãn nguyện vô cùng. Con gái nhà mình ngoan ngoãn hiểu chuyện, thiên phú tuyệt luân, ngay cả thiên phú học linh trù cũng số một. Con gái ta là đệ nhất toàn vũ trụ, Alice nghe Merlin nói, kêu lên, phụ thân, đợi một chút. Nói xong nàng chạy về phòng mình. Nàng không muốn để phụ thân nhìn thấy tin nhắn của mình và học trưởng. Lục Trạch gửi tin không bao lâu, tin nhắn của Lục Ly và Alice cùng lúc gửi tới. Lục Ly, chật, tên khốn Lục Trạch này tới khoe khoang sao? Alice, chúc mừng học trưởng không được bao lâu, học trưởng đã sắp thành công tử rồi ha? Lục Trạch cười, dường như hắn đã nhìn thấy gương mặt Lục Ly khó chịu đánh chữ, dáng vẻ Alice vui vẻ ở trên Lan Giang Tinh xa xôi. Lục Trạch, thật ra ta có chuyện muốn nói với các ngươi, đoàn sáng sắp sử dụng hết chưa? Ở chỗ ta còn tồn một lượng lớn. Khoảng thời gian này gửi qua cho các ngươi, chương 687, Kaka sắp trở về đoàn sáng hắn để lại cho hai người các nàng rất nhiều, nhưng mà bây giờ đã hai tháng rồi, theo lý mà nói, thực lực của các nàng sắp huyền võ cảnh nhỉ, chiến lực e là sắp cao tầng huyền võ cảnh. Đến trình độ này, nếu như chỉ là sử dụng mấy đoàn sáng cấp thấp, tiêu hao sẽ vô cùng khủng bố, không chống đỡ được bao lâu. Hắn định đợi đến khi lúc nhận nhiệm vụ ở nơi gần với tu rong tinh hệ, sau đó lại trở về nhìn xem, đưa đoàn sáng cho các nàng. Lục Ly và Alice nhìn tin nhắn hơi sửng sốt, trong chốc lát không biết nên trả lời thế nào. Tác dụng của đoàn sáng này lớn thế nào bản thân các nàng cũng biết, các nàng quả thật sắp dùng hết rồi, nhưng mà lại sợ Lục Trạch không đủ sử dụng. Lục Ly, Lục Trạch, ngươi thật sự có hàng tồn sao? Sẽ không gạt ta chứ? Nếu như lừa ta thì ngươi xong rồi. Alice, học trưởng sẽ không lấy phần mình cần dùng để lại cho chúng ta chứ? Lục Trạch nhìn tin nhắn hơi sững sờ, sau đó cười, trả lời, thực lực của ta tăng lên, đoàn sáng tạo ra dạo này cũng nhiều hơn, đủ cho hai người các ngươi sử dụng, yên tâm đi. Lục Ly và Alice thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Lục Ly, vậy ngươi sắp về sao? Alice, học trưởng sắp về ư? Lục Trạch, ừ, qua vài ngày nữa ta nhận nhiệm vụ, về thăm ba mẹ, tiện thể mang đoàn sáng về cho các ngươi. Trên lan giang tinh, Lục Ly và Alice đều bật cười, tuy rằng Lục Trạch nói chỉ là tiện đường, khi đó các nàng đương nhiên sẽ không cho rằng như vậy. Lục Ly, ừm, vậy lát nữa ta nói với ba mẹ, bọn họ nhất định sẽ rất vui vẻ, gần đây bọn họ vẫn luôn nhắc ngươi, lỗ tai cũng sắp mọc kén. Thấy Lục Ly phàn nàn, Lục Trạch cũng phì cười, trong ký ức, đây cũng là lần đầu tiên Lục Trạch rời nhà lâu như vậy. Sau đó ba người lại nói mấy chuyện khác, Lục Ly và Alice bèn nói phải đi tu luyện. Lục Trạch cũng cất điện thoại đi, ngồi xếp bằng tiến vào không gian săn thú. Vừa nhắm mắt lại, Lục Trạch lại mở mắt ra lần nữa. Trong mắt hắn lóe lên tia đau khổ. Chật, lại bị đại lão làm chết, chẳng qua, theo chiến lực mình càng tăng lên, thu hoạch tự nhiên cũng không ít. Sau giây lát, hắn hồi phục đau đớn toàn thân, lại nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Hắn sử dụng một đoàn sáng tím, bắt đầu phục và trận chiến với Lâm Linh. Mỗi một chiêu thức đều phân tích nhược điểm của mình, không ngừng diễn hóa kỹ xảo chiến đấu trong đầu, làm cho kỹ xảo chiến đấu của mình có xu hướng hoàn mỹ không khuyết điểm. Ba tiếng sau, Lục Trạch mở mắt, trong mắt hiện lên một màu tím. Hắn hơi thở ra, mỉm cười, phục bàn ba tiếng, sự hiểu biết của Lục Trạch đối với kỹ xảo chiến đấu cũng càng sâu hơn, chỉ cần lần sau thực tiễn một chút, nắm giữ hẳn là không khó. Hơi nghỉ ngơi một chút, Lục Trạch lại sử dụng một đoàn sáng màu tím, bắt đầu cảm ngộ vài điều khó hiểu sau khi đi ra từ phòng ngộ đạo. Băng tinh quyền nhập môn, nhưng mà dưới sự giải đáp lúc nãy của Nam Cung Tĩnh, Lục Trạch cảm giác hẳn là còn có thể tiến bộ thêm một chút. Chẳng qua, cái này cần thời gian tích lũy. Sáng sớm hôm sau, Lục Trạch mở mắt, kết thúc một đêm tu luyện. Rời giường, rửa mặt, Lục Trạch đi xuống lầu. Sáng hôm nay có tiết học, Lục Trạch định sau một tháng vẫn tiếp tục đến lớp như thường. Nhưng mà, hình như hắn cũng chỉ mới học được có một buổi thì phải. Khục, hình như hắn còn từng nói sẽ không trốn học nữa, nhưng đây là chuyện bất đắc dĩ, là ngoài ý muốn. Ra khỏi cửa, Lục Trạch đi đến trước ký túc xá của Lâm Linh ở bên cạnh, gõ cửa một cái. Rất nhanh, cửa mở, cái đầu nhỏ nhắn của anh ló ra ngoài, khi nhìn thấy Lục Trạch, ánh mắt nàng sáng lên, Lục Trạch. Lục Trạch cười, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của anh, hỏi, Lâm Linh tỷ tỷ của ngươi đâu? Lúc này, thanh âm của Lâm Linh từ bên trong cửa truyền đến, Lục Trạch, vào đi. Không biết vì sao, nhưng Lục Trạch cứ cảm thấy dường như giọng nói của người này có chút nghiến răng nghiến lợi. Chương 688, mọi người đều chờ ngươi. Lục Trạch hơi nghi hoặc, hình như mình đâu có ăn hiếp nàng. Hắn mở cửa đi vào, phát hiện Lâm Linh đang chuẩn bị điểm tâm cho anh, ánh mắt Lục Trạch sáng lên, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Lại có ăn. Hắn vui vẻ cùng anh ngồi xuống, Lâm Linh bên cạnh trợn mắt nhìn Lục Trạch, hỏi, Lục đại gia, có muốn ta xới cơm cho ngươi? Lục Trạch mở to hai mắt, không dám tin nhìn Lâm Linh. Hôm nay Lâm Linh quan tâm hắn dữ vậy. Hắn gật đầu cười, muốn. Lâm Linh, trầm mặt trong chốc lát, Lâm Linh cắn răng nghiến lợi nhìn Lục Trạch, cút. Nói xong thì xới cơm cho anh, không thèm để ý Lục Trạch nữa. Lục Trạch có chút bất đắc dĩ thở dài, quả nhiên so sánh với anh thì mình giống như chẳng có tí nhân quyền nào. Tự hắn xới cơm rồi ngồi xuống, hắn nghi hoặc nhìn Lâm Linh, hỏi, có vẻ ngươi đang tức giận. Lâm Linh nghe vậy, con ngươi linh động chuyển một cái. Nàng hỏi Lục Trạch, ngươi không xem Pột Ba? Pột Ba? Lục Trạch nghi hoặc hỏi lại, rồi nói tiếp, ta rất ít khi xem cái đó. Lục Trạch nói không sai, trừ khi cần tìm kiếm chuyện cần thiết nào đó, quả thực hắn hiếm khi xem Pột Ba. Lâm Linh cười cười, không có gì. Cửa phòng Lâm Linh lại bị gõ lần nữa. Lâm Linh híp mắt nở nụ cười, ta đi mở cửa. Lục Trạch yên lặng gật đầu, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy trong nụ cười của Lâm Linh ẩn chứa sát khí nồng nặc, cũng không biết là ai đã chọc nàng tức giận nữa. Cửa mở, giọng nói Diệp Mạc vang lên, Lâm Linh. Quả nhiên ngươi và A Trạch đã trở về, mới nãy chúng ta đến gõ cửa phòng A Trạch lại không thấy hồi âm, ta liền nói chắc chắn hắn ở chỗ của ngươi, có phải các ngươi đã ở chung? Á á ối, Diệp Mạc còn chưa nói xong, tiếng kêu thảm thiết đã vang lên liên hồi, sau đó ao nước ở xa xa truyền đến âm thanh vật nặng rơi xuống nước. Lục Trạch nhớ lại, hình như lần trước cái tên kia cũng tự tìm đường chết nhỉ. Hắn không nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm cướp đồ ăn từ trong tay anh. Cướp không lại, hắn có thể làm được sao? Hiện tại, anh trong lòng hắn quả thực chính là cấp bậc đại ma vương. Rất mất mát, rất tuyệt vọng. Lúc này, Lâm Linh mang theo đám người Yen, Tuyên Ngọc Kỳ đi đến, đi ở sau cùng là Diệp Mạc cả người ướt đẫm. Lục Trạch cũng không biết vì cái gì, nhưng mà dục vọng cầu sinh của cái tên này cũng quá thấp đi. Nếu là hắn, chắc chắn sẽ không tự tìm đường chết như thế. Sau khi nhìn thấy Lục Trạch, ánh mắt Yen lấp lóe, thanh âm trầm thấp như có chút phàn nàn mà nói, A Trạch, các ngươi đi bế quan cũng không nói với chúng ta một tiếng, lúc đầu chúng ta còn tưởng các ngươi đã xảy ra chuyện gì. Lục Trạch nhìn bộ dáng có chút dịu ngoan của Yen, cũng không biết vì sao người này lại đỏ mặt, hình như Yen cực kỳ dễ đỏ mặt thì phải. Hắn cười cười, thật có lỗi, lúc ấy không nghĩ tới. Siriu bên cạnh gãi đầu một cái, thật thà cười cười, A Trạch, hôm qua có người thảo luận trên cột ba, nói các ngươi ở trong phòng ngộ đạo một tháng, sắp thành danh đến nơi rồi, nhưng cũng có rất nhiều người không tin, hiện tại vô số người đều đang chờ các ngươi đi khiêu chiến võ luyện tháp lần thứ hai đấy. Một tháng có thể khiêu chiến võ luyện tháp ba lần, sau khi Lục Trạch và Lâm Linh khiêu chiến một lần liền không tiếp tục đến đó nữa, giống như đã mai danh ẩn tích, khiến người ta hơi nghi hoặc một chút. Hiện tại Lục Trạch và Lâm Linh đã ra ngoài, đương nhiên rất nhiều học sinh hệ võ đạo của Thự Quan Tinh hệ đều chờ mong thành tích mới của hai người. Lục Trạch nghe vậy, hơi ngẩn người. Trước mắt hắn không có ý định đi khiêu chiến võ bản, với học phần hiện tại của hắn, cho dù có khiêu chiến võ bản cũng không cách nào thu hoạch được số học phần đủ để mua thần thuật mạnh hơn. Còn về học phần cho xếp hạng tổng thể, thì hiện tại hắn không thiếu chút đó. Quan trọng nhất là, bây giờ hắn tạm thời không cần thần thuật. Chương 689, nhận nhiệm vụ ra ngoài mặc dù hắn có thể sử dụng học phần mua tài nguyên tu luyện, nhưng đã có đoàn sáng màu đỏ, đương nhiên hắn sẽ không bỏ gốc lấy ngọn, từ bỏ chí bảo trước mắt, vả lại ngay cả chiến giáp chuyên biệt hắn cũng có, trước mắt mà nói, hắn không có quá nhiều nhu cầu về học phần. Hiện tại, Lục Trạch định tiếp nhận nhiệm vụ trước, về nhà một chuyến rồi tính tiếp, nghĩ đến đây, Lục Trạch cười cười mở miệng nói, hiện tại tạm thời ta không đi khiêu chiến võ luyện tháp. Cái gì? Mọi người nghe vậy, mở to hai mắt, có chút không dám tin nhìn Lục Trạch. Đó chính là một biển học phần đấy. Lục Trạch lại không đi khiêu chiến sao? Diệp Mạc bị Lâm Linh phong cấm linh lực đã được giải trừ, sau khi hồng khô quần áo, hắn có chút tiếc nuối mở miệng nói, vì sao sắp tới ngươi không có ý định khiêu chiến võ luyện tháp? Lục Trạch cười cười, không có gì, chỉ là gần đây tiến bộ khá nhiều, cần một thời gian củng cố lại. Nói xong, hắn dời chủ đề, một tháng này các ngươi tiến bộ thế nào? Một tháng trước Lục Trạch cho bọn họ mượn 10 vạn học phần, nếu như sử dụng tốt, tiến bộ của bọn họ tuyệt đối sẽ không nhỏ mới đúng. 10 vạn học phần, đối với đan võ cảnh cao cấp học sinh mà nói chính là một khối tài sản to lớn. Tuyên Ngọc Kỳ bên cạnh vốn đang lạnh nhạt liền mỉm cười nói, hiện giờ chúng ta đều nằm trong số 20 người đứng đầu trên bảng xếp hạng năm nhất. Sonoda Chika cũng mở miệng cười nói, trước mắt chiến lực của bọn ta đều đã nhập môn đan võ cảnh. Mặc dù Tu Vi vẫn chưa nhập môn đan võ cảnh, nhưng 10 vạn học phần đủ để bọn họ học tập bí thuật võ kỹ mạnh hơn, cộng thêm thần thông tiến bộ, sức chiến đấu của bọn họ cũng coi như miễn cưỡng đạt tới đan võ cảnh. Nhóm người này tuyệt đối là nhóm mạnh nhất trong lứa tân sinh, những người khác cũng nở nụ cười. May mà có số học phần kia của Lục Trạch, hiện tại bọn họ cũng xem như khá nổi danh trong võ đạo hệ tại Thự Quan Tinh hệ này. Diệp Mạc nở nụ cười phóng đãng, gần đây bản công tử cũng bước được một bước cực lớn về phía ước mơ của ngàn vạn thiếu nữ. Thuộc tính vừa dứt lời, Lâm Linh liền dùng ánh mắt băng lãnh nhìn hắn, khiến hắn sợ tới mức lập tức nín bặt. Lục Trạch có chút câm nín, con hàng này lại khoác lác nữa rồi, nhưng mà dăm ba cái chuyện tình cảm này dĩ nhiên Lục Trạch sẽ không nhiều lời. Hắn lườm Diệp Mạc một chút, nếu ngươi tiến bộ không đủ nhanh, tiền nợ của ngươi cứ trả theo lối vay nặng lãi nhé. Diệp Mạc nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, có cần phải vậy không? Nhất định là tên khốn này gian giúp đỡ Lâm Linh ăn hiếp hắn đúng không? Bỗng dưng Tuyên Ngọc Kỳ nhíu mày lên tiếng, nhưng mà gần đây thanh danh hai người các ngươi quá vang dội. Nói không chừng sẽ có học trưởng học tỷ thiên tài thực lực thông khiếu cảnh đến khiêu chiến các ngươi. Dù sao có rất nhiều người muốn thu hút sự chú ý theo kiểu này, một khi nổi danh sẽ được người ta biết đến, biết đâu thần thông hoặc ưu điểm nào đó của mình sẽ được vị cường giả nào đó nhìn trúng, nhận làm đệ tử thì sao? Dám đến khiêu chiến Lục Trạch và Lâm Linh hiển nhiên đều là thiên tài, nhưng mà, lão sư dạy học sinh đương nhiên sẽ khác với lão sư dạy đệ tử, đạo lý này ai cũng biết cả. Lục Trạch cười cười, không sao đâu, với chiến lực hiện tại của hắn, nói không chừng ngay cả Margaret học tỷ cũng không phải đối thủ của hắn, đương nhiên hắn sẽ không để ý chuyện người khác tới khiêu chiến hắn, vả lại, hắn định ra ngoài làm nhiệm vụ ngay rồi. Nghĩ đến đây, Lục Trạch quay đầu nhìn Lâm Linh, Lâm Linh, chúng ta nhận một nhiệm vụ, ra ngoài chơi một chút nhé. Lâm Linh nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó gật đầu, dẫu sao hiện tại tiến bộ của bọn họ rất lớn, nhưng chiến lực phải cần thực chiến mới có giá trị, nếu không cũng chỉ là bình hoa mà thôi. Sonoda Chika nghe vậy, mở miệng cười nói, nhiệm vụ đúng là một lựa chọn tốt, chúng ta cũng vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trở về đây, mỗi người đều nhận được hơn 1 vạn học phần. Chương 690, Tinh Hồng Chi Dạ nói chuyện đến chuyện này, 6 người đều mỉm cười. Với chiến lực của 6 người bọn họ, hiện tại nhận nhiệm vụ chỉ cần không phải là quá khó thì đều có thể hoàn thành, lấy được học phần rất nhanh. Lục Trạch nghe vậy, ánh mắt sáng lên, còn có chuyện như vậy. Chúng ta đi lên lớp trước đi. Trên đường đến lớp các ngươi nói cho chúng ta nghe làm nhiệm vụ là thế nào, bấy giờ anh cũng đã ăn xong, mọi người liền vừa nói vừa đi đến phòng học. Chương trình học sáng hôm nay là giảng giải về đan võ cảnh và lợi nhận ma tộc, có thể nói là chẳng có tác dụng gì với Lục Trạch và Lâm Linh, nhưng lại rất có tác dụng với 6 người khác, dẫu sao bọn họ sắp đột phá đan võ cảnh, nên nghe rất chuyên tâm. Đương nhiên, sau khi nhìn thấy Lục Trạch cùng Lâm Linh thì có không ít ánh mắt hướng về phía bọn họ. Lục Trạch và Lâm Linh đã thành thói quen, cũng không thèm để ý, nhưng hai người Ian và Jessica hơi nhát gan thì có chút xấu hổ, mà Jessica lại trốn sau lưng Cyril, khiến Lục Trạch và Lâm Linh đều tỏ ra kỳ quái nhìn Cyril đang cười ngây ngô một chút. Cái tên này thoạt nhìn ngu ngu ngốc ngốc mà lại ra tay nhanh như vậy. Xong tiết học, trở lại ký túc xá, đám người Diệp Mạc trở về tu luyện, Lục Trạch và Lâm Linh thì suy nghĩ nên chọn nhiệm vụ gì mới tốt. Vừa rồi nghe được nhiệm vụ của đám người Diệt Mạc là hỗ trợ thủ vệ quân của những tinh hệ khác bắt đám tội phạm giết người chiến lực đan võ cảnh, ban thưởng cho nhiệm vụ là 10 vạn học phần, nhưng cũng có nguy hiểm nhất định, nếu không cẩn thận thậm chí có thể sẽ phải chết. Cho nên, lựa chọn nhiệm vụ vẫn cần cẩn thận mới được. Hai người tìm kiếm danh sách liệt kê nhiệm vụ ở thử quan tinh hệ. Có bảo vệ nơi quan trọng, cũng có đuổi bắt tội phạm, còn có tìm kiếm gián điệp, thậm chí ngay cả trấn áp náo động cũng có. Lục Trạch lại cảm thấy hơi hiếu kỳ, vì sao lại xảy ra náo động, liên bang hiện tại cơ bản không lo ăn mặc, đã vậy bên trong còn cực kỳ an toàn, tất cả nguy hiểm đều có binh sĩ cùng thủ vệ quân chống đỡ. Vô số người hy sinh đổi lấy sự yên bình cho bọn họ còn muốn náo động. Những người kia là ăn no quá nên rửng mỡ sao, nhưng mà nhiệm vụ này quá xa, Lục Trạch và Lâm Linh đang định tìm một nhiệm vụ ở gần Tu Rông Tinh Hệ, cuối cùng. Bọn họ chọn một nhiệm vụ vây quét hải tặc vũ trụ ở một nơi cách Tu Rông Tinh Hệ hơn 800 năm ánh sáng. Trong toàn bộ liên bang tinh hệ, có không ít hành tinh nhỏ thậm chí là hành tinh không còn sự sống sẽ bị cải tạo thành những tinh cầu hỗn loạn không nhận sự khống chế của liên bang. Không ít hải tặc vũ trụ sẽ dừng chân ở nơi này để tiếp tế, sau đó xuất phát cướp bóc. Nhóm hải tặc vũ trụ này chính là như thế. Trong giới thiệu nhiệm vụ, đoàn hải tặc vũ trụ này tên là Tinh Hồng Chi Dạ. Chúng mua được 2 chiếc chiến hạm tại một tinh cầu hỗn loạn, tổng số người đại khái khoảng 500 người. Trong đó người mạnh nhất là đoàn trưởng đoàn hải tặc, chiến lực nằm trong khoảng thông khiếu cảnh 360 khiếu, nói cách khác, hắn đã thông toàn bộ khiếu huyệt cơ sở của bản thân, đã có cơ hội đột phá đến thuế phàm cảnh. Trong đoàn hải tặc, ngoại trừ đoàn trưởng ra còn có 10 tên thông khiếu cảnh cường giả, còn những kẻ chiến lực dưới thông khiếu cảnh thì Lục Trạch hoàn toàn không để ý đến. Vì trừ khi là dạng thiên tài như Lục Trạch, không thì đan võ cảnh bình thường không thể tạo ra bất kỳ uy hiếp gì cho thông khiếu cảnh. Đoàn hải tặc vũ trụ này có thể xem là khá nổi danh trong các thế lực hắc ám tại liên bang. Dù sao đoàn hải tặc vũ trụ không phải quân bộ, cũng không phải chính phủ liên bang, trong các thế lực hắc ám chúng có thể có 11 vị thông khiếu cảnh cường giả đã xem như là một thế lực không nhỏ. Đương nhiên, đoàn hải tặc này nổi tiếng nhất là, trước nay khi cướp bóc chưa từng để lại người sống, tác phong cực kỳ hung tàn. Vả lại, đoàn trưởng của đoàn hải tặc Tinh Hồng Chi Dạ còn cực kỳ hiểu rõ bản thân, xưa nay không hề để ý đến tinh hệ có sự sống có thủ quân thủ hộ, thậm chí cũng không chú ý đến những tuyến đường lớn. Mỗi lần cướp bóc đều đặt mục tiêu lên những phi thuyền vận chuyển đơn lẻ. Chương 691, tranh thủ về nhà cứ dựa theo phong cách hành sự cẩn thận lại cực kỳ hung tàn đó, cho đến hôm nay bọn họ vẫn sống rất tốt, vẫn thoải mái tung hoành trong liên bang. Lần này, dường như vì bọn họ lúc cướp đoạt phi thuyền đã bị thương, xảy ra vấn đề, nên mới để lại dấu vết. Chiến lực thủ vệ quân bên trong liên bang không bằng quân bộ, chiến lực cấp cao cũng khá bận rộn, nên mới tìm học sinh ở thử quan tinh hệ đến hiệp trợ. Điều này có thể nâng cao năng lực thực chiến của học sinh thử quan tinh hệ, cũng có thể giải quyết một vài vấn đề nội bộ, xem như một công đôi việc. Ban thưởng cho nhiệm vụ lần này không thấp, dù sao đối phương có 11 thông khiếu cảnh cường giả, hơn nữa còn là thông khiếu cảnh cường giả mấy trăm khiếu, lại thêm làm việc hung tàn vô cùng. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, có thể thu hoạch được 1.000 vạn học phần. Nhưng mà, muốn tiếp nhận nhiệm vụ còn cần chờ xét duyệt, sau khi thông qua được xét duyệt mới có thể bắt đầu nhiệm vụ. Dù sao đây cũng là cân nhắc vì an toàn của học sinh. Nếu có đang võ cảnh cường giả không biết tự lượng sức mình tiếp nhận nhiệm vụ thông khiếu cảnh, không nói tới không hoàn thành được nhiệm vụ, nói không chừng còn góp luôn cả bản thân vào. Lục Trạch nhìn giới thiệu nhiệm vụ, lông mày nhíu chặt, sắc mặt có chút ngưng trọng. Lâm Linh thấy thế, hơi nghi hoặc mở miệng hỏi, sao thế? Nhiệm vụ này có vấn đề gì sao? Lục Trạch lắc đầu, chỉ ngưng trọng mở miệng nói, ta đang nghĩ. Vì sao tên của đoàn hải tặc này lại hay như vậy? Hắn đặt tên đều dựa theo số lượng loại hình, vì sao hắn không nghĩ ra mấy cái tên xuất sắc như này nhỉ? Lâm Linh, nàng trừng mắt Lục Trạch, thật sự muốn cắn cái tên này một cái. Nàng thấy hắn nghiêm túc như thế, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì nữa chứ? Dọa nàng nhảy dựng, cảm nhận được ánh mắt mang theo sát khí của Lâm Linh, Lục Trạch vội ho một tiếng, mở miệng nói, nhiệm vụ này không tồi, hơn nữa cũng gần tu rông tinh hệ. Liền cái này đi, Lâm Linh cười hỏi, ngươi muốn về nhà sao? Lục Trạch gật đầu cười đáp, ừ, có muốn về nhà ta chơi không? Lục Trạch trợn mắt với Lục Trạch một chút, nói, không đi, nếu nói như vậy thì ta cũng muốn về thăm tặng gia gia của ta. Nàng cũng không tiện đi gặp người nhà Lục Trạch, sau đó, Lâm Linh cau mày, nói, chúng ta nhận nhiệm vụ này được không? Dù sao hiện tại xếp hạng của chúng ta trên võ bản không cao lắm. Căn cứ xét duyệt chính là xếp hạng trên võ bản, đó là biểu hiện trực tiếp nhất của chiến lực. Xếp hạng của Lục Trạch và Lâm Linh trên võ bản cũng không tính là cao, mà mục tiêu của nhiệm vụ này lại có thông khiếu cảnh cường giả hơn 300 khiếu. Lục Trạch nghe vậy, gãi đầu một cái, nhếch miệng cười nói, cứ xin thử trước đi, nếu như không được, cùng lắm là chúng ta lại đi võ luyện tháp soát xếp hạng một đợt, hoặc đến tìm Nam Cung lão sư xin xỏ đi cửa sau. Nói thực, hiện tại Lục Trạch đã quá nổi tiếng. Hắn không muốn nổi tiếng thêm nữa, hắn vẫn chưa quên mình có tên trên bảng ám sát của lợi nhận ma tộc, nếu quá kiêu ngạo, bị tập kích lại không hay. Lâm Linh nghe vậy, hít mắt cười cười, được, nàng hoàn toàn không có áp lực với chuyện đi cửa sau, dẫu sao thực lực hai người rất đủ. Nói xong, Lục Trạch và Lâm Linh đều lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ, tốc độ xét duyệt nhiệm vụ rất nhanh, sau một lát, kết quả xét duyệt đã có, Lục Trạch và Lâm Linh đều được thông qua xét duyệt. Nhìn thông tin xét duyệt một chút, ngoại trừ bọn họ ra còn có ba người khác, Lục Trạch và Lâm Linh vừa thấy tên của ba người này liền mở to mắt, sau đó liếc nhau một cái. Lục Trạch khẽ cười cười, không ngờ lại chấp hành nhiệm vụ cùng với Margaret học tỷ sớm như vậy. Nhiệm vụ lần này có tổng cộng 5 người tham gia, trừ Lục Trạch và Lâm Linh ra, còn có Margaret học tỷ mà bọn họ quen và hai vị học trưởng mà bọn họ từng nhìn thấy tên là Elton và Lý Thanh Vân.